Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 433, bà ta vĩnh viễn đều sẽ không trở lại. Lý Ngọc Lan đi tới trước giường bệnh, Hạ lão gia đang nằm trên giường bệnh trông ánh mắt Lý Ngọc Lan lộ ra oán độc, lão gia chưa chết này, đã vậy mạng còn quá lớn, hạ độc rồi vẫn không giết được ông ta. Bà ta nhanh chóng lấy ra ống tiêm, đâm ống tiêm vào trong tay lão gia. Thế nhưng rất nhanh bà ta liền phát hiện điểm không thích hợp, bởi vì cánh tay ông cụ lạnh như băng lại cứng ngắc giống như đã chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Lý Ngọc Lan đưa ngón tay đưa tới dưới mũi ông cụ, nơi đó đã không còn hơi thở. Ông cụ đã sớm chết. Không xong, bà ta trúng kế rồi. Lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, ánh đèn trắng chói mắt bạch tỏa qua, một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát xông lên trước trực tiếp chế trụ Lý Ngọc Lan lại, ống tiêm kia cũng đặt ở trong túi kín gió. Lý Ngọc Lan, chúng tôi ta nghi ngờ bà có liên quan đến một vụ án có ý giết người. Bây giờ chứng cứ xác thật, chúng tôi sẽ đưa bà về thẩm tra. Lý Ngọc Lan trợn to hai mắt, khuôn mặt hoảng sợ. Cùng bắt an, bà ta nhanh chóng dãy rủa. Các người, buông ra, tôi không có, tôi không phải, các người hiểu lầm rồi. Lúc này có hai người đi đến, là Hạ Tịch Quán cùng Hạ Trấn Quốc. Trong nháy mắt thấy Hạ Tịch Quán, Lý Ngọc Lan đã hiểu, ông cụ đã sớm chết, đây chẳng qua là Hạ Tịch Quán và Hạ Trấn Quốc bắt tay diễn một tuồng kịch mà bà ta lại sập bẫy. Lý Ngọc Lan lạnh cả người bà ta như rơi xuống vực sâu. Hạ Tịch Quán, là mày, lại là mày hại tao. Đôi mắt trong vắt của Hạ Tịch Quán lạnh lùng nhìn Lý Ngọc Lan, giọng nói trong veo gắn từng chữ. Đến tột cùng là ai hại ai, tôi tin tưởng pháp luật sẽ trả lại công lý. Mày, lúc này Hạ Trấn Quốc xông lên trước giơ tay lên. Hùng hăng tát Lý Ngọc Lan một bạt tai, ông ta tuy là phối hợp Hạ Tịch Quán diễn kịch nhưng thế nào ông? Ta cũng không tin người đàn bà chung chăn chung gối với mình hơn 10 năm dòng lại duỗi hai bàn tay tội ác về bố mình mà ông ta lại bị gạt nhiều năm đến vậy. Lý Ngọc Lan, con đàn bà rắn rết ác độc này, tôi vốn không tin bà hại chết bố tôi không tốt với bà sao, bà còn cái gì mà không biết đủ, tại sao phải hại chết bố tôi? Viền mắt Hạ Trấn Quốc đỏ bừng trừng mắt Lý Ngọc Lan. Trên mặt Lý Ngọc Lan nhanh chóng nổi lên dấu tay đỏ. Tươi dấu, bà ta biết đời mình tàn canh rồi, hiện tại bà bị bắt tại chỗ căn bản không thể nào chống ché, hết thảy đều không dối gạt được. Hạ Trấn Quốc, làm sao ông có mặt mũi nói ông đối tốt với tôi, năm đó tôi làm bồ nhí của ông, sinh niên niên cho ông, thế nhưng lão già không chết này, không cho tôi vào cửa còn không chịu thừa nhận thân phận niên niên, ông uất ức ngu hiếu ngay cả dám cũng không dám thả, lão già chết tiệt này chính là chướng ngại vật của tôi đương nhiên muốn trừ khử lão ta. Chấm, Hạ Trấn Quốc, ông đừng oán người khác, những thứ này đều là bởi vì ông ngu xuẩn, ông không thích Hạ Tịch Quán, tôi cũng không thích Hạ Tịch Quán, cho nên tôi đúng lúc bày kế đẩy ông ta ngã rồi giá hỏa lên đầu nó, thế nhưng đưa nó đến nông thôn là sự lừa chọn của ông, cũng là ông để tôi trở thành hạ phu nhân, cho tôi cơ hội lần nữa độc hại lão già đáng chết này, đây hết thảy đều là do ông gieo gió gặt bão. Hạ Trấn Quốc toàn thân run rẩy, hận không thể tát Lý Ngọc Lan thêm một bạt tai, nhưng mỗi lời Lý Ngọc Lan nói lại là lời thật, câu câu chữ chữ nện vào trong lòng ông ta, khiến ông ta khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa bao giờ khó chịu như thế. Mang bà ta đi, lúc này Lý Ngọc Lan bị mang đi, cách chương.